Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281. Tứ Thánh Tông trả thù. Cái kia Từ Hạo Thiên đến cùng có cái gì sức hấp dẫn thật lớn, để cho những thứ này cường giả tranh tiên tìm nơi nương tựa. Nghe nói lần này kéo đến tận 4 vị, từng cái khí tức cường đại, thật là khiến người không dám tin a. Tiểu gia hỏa này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Cũng không biết hắn đến cùng có thể trưởng thành đến dạng gì độ cao. Đế cung bên trong, Ti Đồ Thượng Hồng khép lại tấu chương, một mặt như có điều suy nghĩ lẩm bẩm: "Từ Hạo Thiên, nhanh lên đi ra gặp ta." Ngay tại đế đô trên dưới đều ở đây nghị luận Từ Hạo Thiên thời điểm, mười mấy tên cường giả khí thế hung hăng đi vào Thiên Huyền Quốc trụ sở, gọi thẳng Từ Hạo Thiên tên, thái độ cực kỳ ác liệt, hiển nhiên kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Các ngươi lại là cái gì lai lịch? Xưng tên ra, ta Từ Hạo Thiên không giết vô danh chi bối. Từ Hạo Thiên tại chư vị cường giả vây quanh, đi vào ngoài trụ sở mặt, cùng đến đây kẻ gây sự rằng co: "Điện hạ, 7 cái thánh cấp cảnh, 3 đế cấp cảnh, những thứ khác không đáng nhắc đến." Chân Vũ Đại Đế đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh, cầm đối phương đám người tu vi thấy rõ triệt: "Chúng ta là Tứ Thánh Tông sứ giả, bản thân tôn đạt Tứ Thánh bên ngoài tông sự trưởng lão. Bởi vì ngươi diệt chúng ta phân đường, Tứ Thánh đường, chúng ta tông chủ rất là tức giận, đặc mệnh ta đến đây giết ngươi." Những người này một người cầm đầu hướng về phía trước bước ra một bước, dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn xem Từ Hạo Thiên. "Cái dám, cái gì đặc biệt Tứ Thánh đường, một đám người ô hợp mà thôi, diệt liền diệt, các vị, diệt cho ta bọn này giả nhân giả nghĩa, coi như vì dân trừ hại." Từ Hạo Thiên nhàn nhạt phân phó nói: "Điện hạ yên tâm, chính là chúng ta đến đây tìm nơi nương tựa, còn chưa xây tắc công, hôm nay định cầm những này bọn chuột nhắt lưu tại nơi này. Để bọn hắn đã đi là không thể trở về." Đứng ở Từ Hạo Thiên bên người các vị cường giả cũng là vừa mới tìm nơi nương tựa đến cường giả, cũng còn không có vì Từ Hạo Thiên huân công, lúc này thấy một lần có việc phát sinh, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn tới: "Này, dám đến giết chúng ta nhà điện hạ, hôm nay sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về." Đầu tiên nhảy ra là Ngô Long 7 thánh một. Trong Ngô Công Tinh, Ngô Long xuất hiện lập tức nhấc lên một trận đại chiến mở màn. Chỉ một thoáng, trụ sở phía trước bạo phát một trận hỏa hoạn nổ đại chiến. Chân Vũ Đại Đế là cho đến trước mắt, Từ Hạo Thiên trong tay tu vi kẻ cao nhất, đương nhiên là xung phong đi đầu, chọn tới đối phương cái kia đế cấp cảnh thất phẩm tu sĩ. Hai người thế nào một phát vào tay, chiến đấu liền tiến vào gay cấn trình độ. Hai người chiến trường cũng từ dưới đất lên cao đến bầu trời. Còn lại hai tên đế cấp cảnh tu sĩ thì bị Dương Tiến cùng Cửu Linh Nguyên Thánh chọn tới. Mà những người còn lại lại bị Viên Hồng bọn hắn trùm lên trong pháp thuật. Đáng nhắc tới chính là 12 cầm tinh vương triều các cường giả cũng đều tham dự tiến vào lần chiến đấu này bên trong, để cho không ít mật thám trong lòng trong suốt. Quần chiến tiếng oanh minh chấn động đến đế đô cũng vì đó run rẩy, để cho chung quanh xem náo nhiệt các phương thám tử không khỏi kinh hãi. Đây chính là rơi long chỗ bài danh phía trên thế lực cường đại a. Đã vậy còn quá liền bị Từ Hạo Thiên nhẹ nhõm cản lại. Chẳng phải là nói Từ Hạo Thiên thực lực cực kỳ kinh khủng. Từ Hạo Thiên thật sự là ghê gớm a. Các ngươi nhìn hắn bên cạnh tham dự chiến đấu các cường giả, liền biết thế lực của hắn có bao nhiêu nghịch thiên. Huyền Vũ Đế Quốc thời tiết muốn thay đổi, thế lực mới ra đời, Từ Hạo Thiên cường thế đã thế bất khả đáng. Đế đô thế lực bố cục bởi vì Từ Hạo Thiên đến mà thay đổi. A a a, theo ba tiếng chấn thiên kêu thảm, trên bầu trời bay thấp ba tên cường giả tới, chính là Chân Vũ Đại Đế, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba tên cường giả. Trên tay bọn họ mang theo ba bộ mềm nhũn thi thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.